tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, không gì địch nổi. Theo thiên văn độc long xuất hiện, ở Hải Long Thành mỗi một cái tu sĩ đều thấy được thiên văn độc long. Đó là thiên văn độc long. Thiên văn độc long cũng xuất hiện. Bốn con tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú, còn có nhiều như vậy hải tộc yêu thú, chúng ta không phải là đối thủ. Là hải thần, hải thần truy, đây chính là tam tinh địa khí. Tam tinh địa khí uy lực kinh người, nhất định sẽ vượt qua thiên văn độc long. Mọi người trao đổi, có thể mỗi người tâm tư lại là chìm xuống. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, có thể nói phải sinh mạng một tầng khác, chính là nắm giữ đại đạo lực lượng tồn tại, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Nguyên bản điện man cuồng long, hải vật nghiêu thần, vạn niên huyền quy ba con tạo hóa cảnh giới yêu thú sẽ không dễ dàng đối phó. Huống chi hơn nữa một con cường đại hơn thiên văn độc long. Thiên văn độc long, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia thiên văn độc long. Từ thiên văn độc long trên người cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Luồng hơi thở này, so với Từ Phúc, Đại Tế Ti đều không kém chút nào. Từ Phúc, Đại Tế Ti đều là tiếp cận tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng tồn tại. Này một con thiên văn độc long cũng là như thế, giống một đạo như sấm nổ tiếng gào đem Lý Mục tầm mắt cho kéo trở lại. Lý Mục nghiêng đầu vừa nhìn, một con to khoảng 10 trượng màu xanh lam tôm hùm xuất hiện tại trước mặt hắn. To lớn kìm giơ lên, bỗng nhiên hướng về Lý Mục ném tới. Lý Mục ánh mắt lóe lên, thú áp tác dụng ở màu xanh lam tôm hùm trên người. To khoảng 10 trượng thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, hôn mê đi, lại một chỉ hải tộc yêu thú vọt tới. Chính là một con dạ xoa. Cả người là màu xanh lục, bề ngoài cùng nhân loại có mấy phần tương tự chỗ, có thể rõ ràng xấu xí rất nhiều. Màu xanh lục dạ xoa quơ cái nĩa, hướng về Lý Mục vọt tới. Lý Mục quét mắt cái kia cấp 7 yêu thú cấp bậc dạ xoa. Dạ xoa chạy trốn quá trình, ầm ầm ngã xuống đất, hôn mê đi. Lý Mục đứng tại chỗ, không có di động, nhưng là đến gần hải tộc yêu thú. Từng con hôn mê đi. Cấp 7 yêu thú, cấp 8 yêu thú, không có một con có thể chống lại Lý Mục thú áp. Một con cấp 9 yêu thú long quy phát hiện Lý Mục tình huống khác thường, cũng nhìn thấy ngã xuống Lý Mục cách đó không xa hơn 10 chỉ hải tộc yêu thú. Giận dữ không ngớt, tứ chi đầu thu về đến trong vỏ rùa, mai rùa cao tốc xoay tròn, cuốn lên kình phong, phảng phất lưỡi dao sắc giống như vậy, quét sạch tứ phương, va chạm hướng về Lý Mục. Cấp 9 yêu thú khí thế kinh người, chớ nói chi là long quy, ở cấp 9 yêu thú bên trong, đều thuộc về người tài ba tồn tại, nhưng Lý Mục người như cũ là nhẹ như mây gió. Trong mắt chợt lóe sáng, thú áp bao trùm lấy cấp 9 yêu thú cấp bậc long quy. Long quy cái kia cao tốc tư thái trực tiếp từ Lý Mục một bên vọt tới, đụng vào mặt khác một con cấp 8 yêu thú trên người, đem cái kia cấp 8 yêu thú cho đánh bay. Cấp 9 long quy rơi vào trên đất, tứ chi đầu đưa ra ngoài, như thế hôn mê long quy. Một con màu đỏ thắm hải đồn gặp được long quy dáng dấp, trên người hồng quang lập lòe, từ nó đỉnh đầu một sừng bên trên bắn nhanh ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm, giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục chậm rãi giơ tay lên đến, chộp tới thiên địa linh khí, ngưng tụ thành khủng bố một quyền. Một quyền đột nhiên nổ ra, liền hư không đều nổi lên một cơn chấn động. Sức mạnh kinh khủng càn quét mà ra, trong nháy mắt làm vỡ nát hào quang màu đỏ như máu. Sông thẳng 300 mét có hơn màu đỏ thắm hải đồn, đem màu đỏ thắm hải đồn bắn cho bay, ngã xuống trong biển rộng. mà từ Lý Mục vị trí chỗ ở đến biển rộng vị trí mấy ngàn mét khoảng cách, quét đi sạch sành xanh. Hải tộc yêu thú, nhân tộc tu sĩ, tất cả đều bị một quyền bắn cho bay. Đây là Lý Mục không có sử dụng sát lục đại đạo lực lượng duyên cớ. Nếu là vận dụng sát lục đại đạo chi lực, e sợ không chỉ là đánh bay mọi người đơn giản như vậy. Từng con yêu thú hướng về Lý Mục đánh tới. Thực lực nhỏ yếu căn bản là không có cách chống lại ngụ ở Lý Mục thú áp. Dồn dập ngã xuống đất, cho tới những kia thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào tiến vào Lý Mục chu vi 30 mét. Cho tới nếu nói tấn công từ xa, ung dung bị Lý Mục phá giải. Thiên thanh trưởng, đại khí hạo thiên, một trưởng một quyền, đánh bại dễ dàng từng con hải tộc yêu thú. Lý Mục cũng không có chủ động ra tay, nhưng là làm một danh nhân tộc tu sĩ, mà là như thế người mạnh mẽ tộc tu sĩ. Thật sự là quá hấp dẫn yêu thú chú ý. Trong lúc nhất thời, hơn 30 con cấp 9 yêu thú đều sẽ chú ý chuyển đến Lý Mục trên người. Kẻ nhân loại này tu sĩ có chút quái lạ, không thể tới gần hắn. Đại gia cùng khoảng cách xa giết hắn. Được, khoảng cách xa giết hắn. Hơn 30 con cấp 9 yêu thú thần thức truyền âm, phối hợp lẫn nhau, khí tức kinh khủng kinh sợ toàn trường, liền không gian đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Yêu thú chân nguyên cùng khí huyết vốn là xa xa cường thắng nhân loại, chớ nói chi là hơn 30 con cấp 9 yêu thú. Khí thế càng thêm khủng bố kinh người, đuổi sát tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Oanh, từng đạo công kích hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Hoặc là kinh thiên cột nước, hoặc là màu đen nọc độc, hoặc là ngũ thải thần quang, hoặc là màu xanh lam bông tuyết, hoặc là ánh sáng đỏ ngòm. Đông đảo công kích tụ hợp lại một nơi, tạo thành một đạo kinh thế hãi tục một đòn, liền hư không đều xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Có thể thấy được công kích này trình độ kinh khủng, Lý Mục ánh mắt hơi động. Nhìn kỹ lấy cái kia hơn 30 con cấp 9 yêu thú ngưng tụ mà ra công kích. Xà Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, một luồng lạnh lẽo khí tức truyền ra đến. Lý Mục chậm rãi giơ lên Xà Nguyệt kiếm. Xà Nguyệt kiếm hướng về cái kia kinh thế hãi tục một đòn chém tới. Không có bá đạo tuyệt luân kiếm khí, không có chói mắt vô song ánh kiếm. Chỉ có một đạo nhẹ nhàng gợn sóng dung nhập vào liễu không bên trong. Tam tinh địa sách, hư không vô danh kiếm. Một cái xẹt qua, hơn 30 con yêu thú liên thủ sinh ra kinh hãi một đòn bị chém thành hai nửa. Năng lượng không ngừng tiêu tan, đi tới Lý Mục bên người. Chỉ là nhấc lên Lý Mục góc áo mà thôi, mà hư không vô danh kiếm càn quét mà ra. Rơi vào những này cấp 9 yêu thú trên người. Dầm, máu tươi pha tạp vào khối thịt tung tóe bốn phía. Từng con cấp 9 yêu thú bị chém đứt thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, hơn 10 chỉ cấp 9 yêu thú chết ở Lý Mục trong tay. Mà còn dư lại đều là phòng ngự lực yêu thú mạnh mẽ. Miễn cưỡng còn sống, nhưng là trên người vẫn có từng đạo vết kiếm. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, khủng bố phi thường, Lý Mục thực lực, hoàn toàn là đạt đến tạo hóa cảnh giới cấp độ. Đặc biệt là khoảng thời gian này, hắn cũng có gia thân đối với sát lục đại đạo lý giải. Thực lực tiếp tục nâng lên, hơn nữa sát lục cổ thần dòng máu, để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, so với cửu lê bộ lạc chi chủ đều cường đại hơn. Lý Mục động tác, đưa tới phía trên tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú chú ý. Thiên văn độc long kiềm chế hải thần Lam Thiên Cơ sau khi. Điện man cuồng long cũng không có cùng đối phó Lam Thiên Cơ, mà là cùng hải vật Niu Thần liên hợp, muốn đánh giết Bạch Vân Đằng. Dù sao, Bạch Vân Đằng thực lực so với hải thần mà nói, vẫn là yếu hơn một ít. Bạch Vân Đằng cùng hải vật Ngưu Thần lực lượng ngang nhau. có thể gia nhập Điện Man Cuồng Long sau khi lâm vào hạ phong, Bách Lý Vô Song trợ giúp lại đây. Thế nhưng Vạn Niên Huyền Quy cũng giống vậy, trợ giúp lấy 3-2, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song, hai người hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, từng bước nguy cơ. Mà lúc này Điện Man Cuồng Long, Hải Vật Ngưu Thần, Vạn Niên Huyền Quy phát hiện Lý Mục tồn tại, kẻ nhân loại này không đơn giản, ta đi giết hắn. Điện Man Cuồng Long cùng Hải Vật Ngưu Thần, Vạn Niên Huyền Quy nói một câu, thân thể cao lớn hơi động, hóa thành một tia sét, hướng về Lý Mục xung phong mà đi, mang theo vô cùng lôi điện chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.